Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, gần mực thì đen. 3. Liền trong cùng một lúc, Tả Thanh Vân mang tầng tầng gông xiềng, ở mấy cái cẩm y vệ xô đẩy xuống, leo lên đi tới kinh thành quan thuyền. Ngay khi bước qua bong thuyền thời khắc, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau quận thành, trong mắt hiện ra ý thẫn thờ cùng thê lương. 7 năm trước hắn theo cha thân Tả Thiên Lộ đi tới quận Tú Thủy, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức như thế rời đi. Để Tả Thanh Vân thất vọng chính là, hắn nguyên tưởng rằng sẽ có người đến cho hắn tiễn đưa. Kết quả hắn một đường từ quận Nha giải đến bến tàu, đều không có bất kỳ một cái bạn tốt bạn cũ hiện thân. Đáng tiếc, ở lao bên trong bị những kia cẩm y vệ cường đút mấy ngày thiêu ăn. Hắn cho rằng ngày hôm nay ứng có thể thịt cá, ăn một bữa tốt, làm sao, Tả Thiên Lộ liền đi ở Tả Thanh Vân mặt sau. Hắn khổ bên trong mua vui cười cười. Ta nói ngươi ở quận Tú Thủy 7 năm, kết giao đều là hồ bằng cẩu hữu, ngươi lại tự cho là chi giao mãn Tú Thủy. Có thể hôm nay ngươi Tả Thanh Vân gặp rủi ro, có ai đến tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Thanh Vân nghe vậy liền lặng lẽ cười gằn. Nghĩ ngợi nói chính mình cha, quả thực chính là 50 bước cười 100 bước, ta không biết những người khác làm sao, có thể ta biết Tư Không Hinh, Mị Nương cùng Sở Hy Thanh nhất định sẽ không kiêng kỵ cái gì đại lý tự thiếu khanh. Bọn họ khả năng là có việc trì hoãn, cũng khả năng là do những khác duyên cớ, không cách nào đến đây. Hắn sau đó nghiêng mắt nhìn về phía Tả Thiên Lộ, cha ngươi cũng không tư cách nói ta. Người bình thường kết giao những kia văn nhân nhã sĩ, thư hữu bạn rượu, hôm nay có từng đến một cái, tốt xấu đến mở cái tiễn đưa yến, ở những cẩm y vệ này đưa chúng ta nuôi cá trước, để người nhà ăn bữa ngon. Tả Thiên Lộ nhất thời khí tức cứng lại, không có gì để nói, sắc mặt hắn thì lại xanh trầm như sắt, liền Tả Thanh Vân đều có thể nhìn ra những thứ này thiên nha cẩm y vệ dị thường. Hắn lại há có thể không biết, bên cạnh mấy cái cẩm y vệ đã thiếu kiên nhẫn, bọn họ dùng sức xô đẩy hai người, còn không mau đi vào, muốn ăn đòn sao. Tả Thanh Vân thân hình một cái lảo đảo, bị đẩy vào đến bên trong khoang thuyền, trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài, hắn kỳ thực rất hy vọng Sở Hy Thanh lại đây đưa hắn. Tả Thanh Vân nghĩ ở hôm nay, đem đường phía nam miếu thị những kia võ đài giao cho Sở Hy Thanh. Hắn cũng đã sớm bàn giao Tư Không Hinh, đã sớm bố trí kỹ càng, dưới trướng nuôi dưỡng nhiều năm 500 áo đỏ võ sĩ. Còn có trong tay hắn 9 tòa võ đài cùng tòa kia thắng bại lâu. Tất cả đều chuyển cho Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường. Ngày đó hai người ở lao bên trong uống rượu, hắn chỉ lo mượn rượu giải sầu, càng quên nói tới chuyện này. Mà ngay khi Tả gia cả đám người bị đẩy vào khoang tàu thời khắc, cẩm y vệ Bách Hộ Trương Minh cũng chắp tay đứng ở mũi tàu nơi, nhìn về phía trước Tú Thủy quận thành. Dưới tay hắn một cái phó Bách Hộ đi tới phía sau hắn vừa chắp tay. Bách Hộ đại nhân, mãi đến tận lên thuyền, Tả Thiên Lộ cùng Tả Thanh Vân hai người đông đảo bạn cũ chi giao, cũng không đến một người. Bách Hộ Trương Minh nghe vậy một tiếng bật cười. Mặt hàm chứa trào phúng, cái này chính là nhân tâm tình đời, lòng người dễ thay đổi a. Bất quá đây đối với ngươi ta tới nói đúng là cái tin tức tốt. Hắn liếc mắt nhìn về phía Trấn Tây Sơn phương hướng, Trấn Tây Sơn cái kia Sở Hy Thanh, không có động tĩnh sao? Người này được xưng nhâm hiệp nhân nghĩa, cũng không có qua đến cho Tả Thanh Vân tiễn đưa. Tả thị cha con bằng hữu ở trong nhất làm cho hắn cố kỵ, chính là cái này Sở Hy Thanh. Người này rất có hiệp danh, then chốt là dưới tay thực lực cũng rất tốt. Băng chúng ngàn viên, lục phẩm cấp độ chiến lực thì có hai người, còn có một cái thần bí ngũ phẩm cao nhân. Người này như muốn đứng ra bảo vệ Tả thị cha con, sẽ rất phiền phức. Tây Sơn Đường phương hướng không có động tĩnh gì. Vị kia phó Bách Hộ mở miệng, cười một tiếng, khả năng là bị chúng ta giấu giếm được. Có thể là người này mua danh chuộc tiếng, sợ sệt đắc tội đương triều đại lý tự thiếu khanh. Ta còn coi hắn là một cái anh hùng, đề phòng rất nhiều. Bách Hộ Trương Minh lắc lắc đầu, Sau đó tầng tầng một dẫm bong tàu. Lái thuyền đi. Chúng ta lên đường. Tả Thanh Vân lên thuyền sau khi. Liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cái này quan thuyền tầng dưới chót. Cũng là âm u ẩm ướt. Mùi khó nghe. Có thể hoàn cảnh lại muốn so với quận nha lao ngục tầng thứ 5 tốt hơn nhiều. Thêm vào thuyền sóc này. Để người choáng ngây dại mệt mỏi trầm. Tả Thanh Vân mấy ngày chưa ngủ. Thêm vào say sóng nguyên cớ. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn mới bị người kêu tỉnh lại. Tả Thanh Vân vừa tỉnh lại. Liền nghe thấy sát vách khoang kịch liệt ho khan. Đó là mẹ của hắn. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Làm vì thân thể của mẫu thân lo lắng không ngớt. Bất quá càng làm cho hắn lo lắng. Vẫn là đứng thẳng ở trước mắt hắn một cái cẩm y vệ tiểu kỳ. Người này cầm một cái khay. Đặt ở trước mắt của hắn. Ăn thật ngon đi. Làm vì chỗ rượu này thịt. Chúng ta có thể tốn không ít tiền. Các ngươi trên đường đừng bị đói. Tả Thanh Vân con ngươi vừa thu lại. Cái này khay bên trong gà vịt thịt cá đầy đủ. Rượu cũng là rượu ngon. Phiêu mùi rượu. Thấm người phế phủ. Tả Thanh Vân lại không hề có một chút ý mừng. Trái tim của hắn đã trầm đến đáy vực. Hắn nghĩ ngợi nói những thứ này người thật nhanh thật ác độc. Cái này chiếc quan thuyền hẳn là mới đến quận Tầm Dương mặt đất. Cái này liền không kịp đợi sao? Tả Thanh Vân hít một hơi dài. Ngăn chặn trong lòng rung động. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn vị kia cẩm y vệ tiểu kỳ. Các ngươi muốn làm gì? Ta tả ra quan lại nhiều năm. Có vô số thân bằng bạn cũ. Hiện nay chỉ là tạm thời gặp rủi ro. Nếu như chúng ta một nhà có cái gì bất chắc, các ngươi tất cả đều đến vì chúng ta chôn cùng. Cái kia cẩm y vệ tiểu kỳ nghe xong, lại chào phúng mỉm cười. Không nói một lời đi ra ngoài phòng. Tả Thanh Vân còn muốn lại nói. Lại nghe phía bên phải gian phòng truyền đến Tả Thiên Lộ tiếng nói. Đủ rồi Thanh Vân. Chúng ta hôm nay chắc chắn phải chết. Không ngại đi thể diện chút. Tả Thanh Vân khóe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói người chết có thể có cái gì thể diện. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lại, cầm lấy khay trên đũa. Tinh thần không thuộc về bắt đầu ăn. Đến nước này, không ăn trắng không ăn, cũng không thể làm cái quỷ chết đói. Bất quá cái này rượu ngon thì tốt, ở trong miệng hắn lại không cảm giác được bất kỳ tư vị. Lúc này khoang tàu bên trên truyền đến thịch thịch thịch tiếng vang. Tả Thanh Vân ngưng thần lắng nghe, lại không có thể nghe ra cái gì nguyên cớ. Bất quá ngay khi không lâu sau đó, bong tàu nơi lại truyền tới một trận ồn á tiếng bước chân. Chỉ trong chốc lát, một đám mặc áo bào đỏ, làm võ sư trang phục người xông vào phòng của hắn, đem còn mang theo gông xiềng Tả Thanh Vân cường kéo ra ngoài phòng. Lúc này toàn bộ tầng dưới chót, đều là các nữ quyến thất kinh gào khóc. Tả Thanh Vân ở đi ra trên nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy Tả Thiên Lộ hai cái tiểu thiếp, nhìn thấy chính mình con thứ ba cái muội muội. Bọn họ một nhà người bị đẩy kéo tới thuyền cạnh trên bong thuyền. Bị cưỡng bức nửa quỳ trên đất, trên thuyền cẩm y vệ đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại một đám áo đỏ võ sư. Bất quá vị kia bách hộ Trương Minh lại ở trên thuyền. Hắn cười nhìn Tả Thanh Vân, kinh hay không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Hôm nay thủ hạ ngươi áo đỏ võ sư giữa đường cướp người. Chúng ta liều mạng chống lại. Lực không thể địch. Chỉ có thể từ trên thuyền rút đi. Bất quá các ngươi Tả thị một nhà. Không có làm khâm phạm của triều đình cơ hội. Sau đó sẽ đưa các ngươi nhập đáy sông đoàn tụ. Tả Thanh Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đôi tay chăm chú nắm tay. Đầu ngón tay sâu sắc chụp rơi vào thịt bên trong. Hắn vừa nãy cũng chú ý tới, những thứ này người mặc trang phục, sử dụng binh khí, đều cùng mình bộ hạ không khác nhau chút nào. Tả Thiên Lộ thì lại nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt lại, bách hộ Trương Minh nhìn Tả thị một nhà vẻ mặt, thì lại cười đắc ý, đưa bọn họ lên đường. Đừng để bọn họ đi quá sảng khoái, Thiếu Khanh đại nhân đã thông báo, bọn họ lúc đi càng thống khổ càng hối hận. Trong lòng hắn càng tốt được càng vui mừng. Trên bong thuyền một đám áo đỏ võ sư đều cười ha ha. Từng cái cầm một cái dùng để giết lợn dịch cốt đao. Đứng đến Tả thị tộc nhân sau lưng. Nhưng vào lúc này, một đám lớn tiền đồng tiêu bỗng nhiên từ sông lớn phía tây rắc tới. Cái kia tiêu tốc cực nhanh, một cái chớp mắt liền xẹt qua ba dặm mặt sông, đi tới trước người của bọn họ. Đồng thời một cái thân ảnh yểu điệu từ bờ sông trong rừng rậm xuyên bay mà ra, nàng đạp nước mà đi, bóng người thuấn thiểm đi tới nơi này chiếc quan thuyền phía dưới. Bách hộ Trương Minh thấy thế không có chút nào bất ngờ, hắn lạnh lùng nở nụ cười, người khác cũng là thôi, Tả Thanh Vân hộ vệ Tư Không Hinh thì nhất định sẽ đến, vì vậy hắn sớm có ứng đối. Lúc này bên người hắn, một cái tuổi chừng 30, sắc mặt trắng nõn, không có chòm râu trắng hán, bỗng nhiên hướng về trước một chảo, hấp, thân thể của hắn ngũ đại tam thô, có thể giọng nói lại cực kỳ âm nhu, theo người này phát lực hút một cái, đem cái kia đầy trời kim tiễn tiêu, tất cả đều thu nạp đến trước người. Sau đó người này lại đem hai tay đẩy về phía trước. Xích, những kia kim tiễn tiêu càng tất cả đều phản xạ mà quay về. Hướng về Tư Không Hinh phản xông tới. Tả Thanh Vân lông mày vừa nhíu. Người này, càng là đại nội cao thủ. Tu vị rõ ràng vượt quá Tư Không Hinh nửa phẩm. Lúc này trên thuyền có hơn 100 người. Càng là cầm trong tay quân dụng phi hoàng nỏ. Hướng về Tư Không Hinh bắn trụm. Tư Không Hinh gian nan chống đối, cuối cùng bị cái kia mặt trắng trắng hán bay lên một quyền, mạnh mẽ đánh rơi đến thuyền dưới. Tư Không Hinh không có bị thương, nàng dọc theo thuyền nhanh chóng nhiễu vòng, nỗ lực tìm kiếm đột nhập trong thuyền cơ hội, lại bị cái kia mặt trắng trắng hán ngăn cản, vẫn không thể thực hiện được. Cái này trắng hán vóc người tuy rằng cao lớn, vừa vặn pháp chi linh động mau lẹ, càng đều không kém Tư Không Hinh. Song trưởng của hắn thì lại dị thường bá đạo. Hắn mượn phía sau mưa tên, đem Tư Không Hinh vững vàng ngăn trở ở 10 trượng ở ngoài mặt sông. Bách hộ Trương Minh nhìn chốc lát, liền biết nữ tử này đối với bọn họ uy hiếp nhỏ bé không đáng kể. Hắn cười đắc ý, còn lo lắng cái gì? Động thủ, chỉ bằng nàng chỉ là một cái lục phẩm hạ, nghĩ muốn từ Trúc Công Công trong tay cứu người, quả thực mơ hão. Giọng chưa dứt, cái này trên mặt sông liền truyền ra một tiếng cười khẽ. Như vậy thêm vào ta đây. Cái này nháy mắt, một luồng tràn đầy đao ý ngang trời ép đến. Trên thuyền này hơn 100 vị áo đỏ võ sư đều có cửu phẩm tu vị. Nhưng lúc này trên mặt của bọn họ đều ở cái này nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ. Cảnh này khiến bọn họ tên bắn ra mưa. Xuất hiện chốc lát trống rỗng, mà vẫn bị áp chế Tư Không Hinh, thì lại bỗng dưng thân hóa ảo ảnh, áp sát tới mặt trắng trắng hán trong lòng. Nàng đoản đao đâm nghiêng, hầu như liền đâm vào mặt trắng trắng hán trái tim. Người sau ở thế ngàn cân treo sợi tóc chống đối, lại bị Tư Không Hinh đao lực va bay mấy trượng, cả người bị đánh vào đến mặt nước phía dưới. Mà lúc này Tả Thanh Vân thì lại vui mừng ngẩng đầu, nhìn về phía giang bên một cái khác đạp nước mà đến bóng người. Trong mắt của hắn hiện mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Hy Thanh, Sở Hy Thanh không đến cho hắn tiễn đưa, lại đến rồi nơi này chờ bọn họ. Hết chương.